Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là em chỉ muốn giữ lại căn nhà này thôi sao? Tống Phương bị cả nhà phản đối, ấm ức vô cùng, rõ ràng mẹ vợ mua nhà cho con gái cũng là một dạng ở rề. Tại sao đến lượt bà ta lại không được? Nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Hoắc Chính Tây, bà ta cũng không dám nói gì thêm nữa. Cuối cùng, Hoắc Chính Tây và Tống Phương vẫn phải bỏ tiền ra mua cho Hoắc Tú Tú một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ. Một phòng khách, dù diện tích không lớn nhưng cũng không tệ. Chỉ có điều giá trị của nó lên đến 2.000 đồng. Khiến cả hai vợ chồng phải vét gần như toàn bộ tiền tiết kiệm. Đừng thấy bình thường Tống Phương ăn mặc tươm tất mà tưởng bà ta giàu có. Những thứ hàng hiệu, trang sức bà ta dùng phần lớn đều do ông cụ Hoắc cho. Hoặc nhờ con gái út ở nước ngoài gửi về. Chứ bản thân gia đình bà ta cũng không dư giả gì. Hoắc Chính Tây dù làm việc trong chính phủ nhưng chỉ là một nhân viên trong sạch. Không có cơ hội nhận quà cáp. Hơn nữa ông cụ Hoắc cũng không cho phép. Khi Khương Ngư nghe tin Hoắc Tú Tú sắp kết hôn, cô không quá ngạc nhiên. Chỉ là không ngờ rằng Hoắc Tú Tú lại không chọn một người có gia thế tốt. Hoắc Diên Xuyên giải thích, những người khác đều không phù hợp. Người em rể này anh cũng từng gặp rồi. Con người không tệ, tính cách của Tú Tú không tốt. Nhưng Lý Văn Chính lại rất bao dung với nó. Khương Ngư gật đầu, Hoắc Diên Xuyên nhìn cô. Chợt hỏi, này Tú Tú kết hôn, em có muốn đi cùng anh không? Mặc dù anh cũng đoán chắc Khương Ngư sẽ không đi, nhưng vẫn muốn hỏi một câu. Quả nhiên, Khương Ngư lắc đầu, em không đi đâu, anh đi một mình là được. Chắc Hoắc Tú Tú cũng không mong em xuất hiện đâu. Hoắc Diên Xuyên không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, dù Khương Ngư không đi, nhưng với tư cách anh ruột, anh vẫn gửi tiền mừng đầy đủ hẳn 1.000 đồng. Buổi tối hôm đó, khi Hoắc Tú Tú mở phong bì ra, cô ta sững sờ. Lý Văn Chính vừa tiếp đãi xong khách khứa bên ngoài, thấy vẻ mặt kinh ngạc của vợ chưa cưới thì hỏi, sao thế? Hoắc Tú Tú cầm phong bì, giọng có chút phức tạp, anh hai em cho 1.000 đồng tiền mừng. Lý Văn Chính cũng giật mình, nhiều vậy à? Một tháng lương của anh ta chỉ có 60 đồng, Hoắc Tú Tú còn thấp hơn, chỉ 40 đồng, nói cách khác, số tiền này còn nhiều hơn cả thu nhập 1 năm của hai người gộp lại. Anh hai em nhìn thì lạnh lùng, nhưng thực ra là người tốt, Lý Văn Chính cười nói, Hoắc Tú Tú khẽ cắn môi, cô ta biết, trước giờ tiền bạc của Hoắc Diên Xuyên đều dành cho Khương Ngư. Vậy 1.000 đồng này có phải cũng là từ Khương Ngư không? Cách chương.